Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 12, kẻ yếu mộng tưởng. Người, nhất định phải có mộng tưởng, mà lo từ nhỏ đã biết mình mộng tưởng, thoát khỏi nghèo khó. Hắn chướng mắt cha mẹ cẩn thận nghiêm túc duy trì gia đình. Hắn thấy gia đình như vậy thật là quá mức cũ nát cùng không đáng chú ý. Hắn hẳn là có được tốt đẹp hơn gia đình cùng khiến người vô cùng chú mục thân phận mới được. Cho nên, hắn vì thế phấn đấu. Ở trường học lúc, hắn nỗ lực học tập. Sau khi tốt nghiệp, hắn nỗ lực công tác. Nhưng, mơ ước đầy đặn sấn thắc hiện thực nòng cốt. Cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng vô pháp hoàn thành giấc mộng của hắn. Thậm chí, liền ngay cả duy trì hắn cho tới bây giờ đều là xem thường. Cũ nát nhà đều trở nên ngày càng gian nan. Mà đến lúc này, lo thừa nhận mình bình thường. Hắn đúng vậy hắn, cực kỳ bình thường một tên. Cùng hắn nhìn thấy, người chung quanh không có cái gì khác nhau. Có lẽ, còn muốn kém một chút. Dù sao, hắn tướng mạo bình thường, dáng người bình thường. Còn lâu mới có được những cái kia tướng mạo xuất chúng người càng được hoan nghênh. Khi một cái tốt nghiệp không đủ một năm, tướng mạo xuất chúng niên đệ ở lão bản duy trì dưới. Dễ như trở bàn tay trở thành hắn chỗ tiểu tổ tổ trưởng lúc. Lo càng phát nhận thức được hiện thực tàn khốc. Bởi vậy, hắn trở nên càng phát ra cẩn thận chặt chẽ. Cùng, được chăng hay chớ, hắn nhìn lấy thầm mến nữ hài trở thành người khác tân nương. Hắn nhìn lấy cha mẹ ngày càng già nua bộ dáng. Hắn nhìn lấy trong gương mình ngày càng chết lặng nụ cười. Hắn khóc, gào khóc, sau đó, hắn tiến nhập nơi này. Một cái truyền thuyết bên trong có thể cải biến vận mệnh địa phương. Dùng mạng nhỏ đến cải biến vận mệnh. Công bằng sao? Công bằng, chí ít, nơi này cho hắn cơ hội. Hắn thề cần phải nắm chắc mỗi một cái cơ hội. Nhưng vẻn vẹn một lần gà mơ thí luyện về sau, lo liền nhận rõ hiện thực, sợ hãi tử vong để toàn thân hắn run rẩy. Nếu như không phải là bởi vì vận khí, hắn đã sớm chết. Đối với cái này, lo trong lòng biết bụng rõ. Bởi vậy khi sắt thép chiến xa phát ra mời thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn gia nhập, đồng thời cực tận khả năng đảm nhiệm nhất không nguy hiểm chức vụ. Khai hoang người dẫn theo tân nhân ở cự đại thành thị biên giới vẽ lấy địa đồ. Khảo sát hình dạng mặt đất, cầm có chút điểm tích lũy. Tựa hồ cùng ở hiện thực bên trong không có cái gì hai loại. Nếu không phải 3 tháng tử vong kỳ hạn, hắn nhất định sẽ hết sức vui vẻ tiếp tục nữa. Dù sao đây là song lương bổng. Nhưng hiện thực nào có chuyện tốt như vậy? Hắn dựa vào mỗi một lần tích lũy cùng vận khí. Có kinh có hiểm vượt qua 4 lần phó bản, mà ở mỗi một lần khuôn mặt thế giới này, hắn không cầu nhiều, chỉ cầu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến liền tốt. Tự nhiên, hậu quả như vậy đúng vậy thực lực của hắn cực kỳ thấp. Cùng hắn đồng thời tiến vào cự đại thành thị người, đã sớm đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau, cho dù là muộn tiến vào, cũng là hắn xa xa không thể chạm. Liền ngay cả hiểu một chút nội tình tân nhân đều đối với khịt mũi coi thường. Nhưng, cái này lại đáng là gì? Bọn gia hỏa này chỉ có thấy được quang huy, vinh quang một mặt, những người thất bại kia đâu? Không ai từng nghĩ tới những cái kia cái xác không hồn thất bại giả. Lo nghĩ đến, hắn trở nên càng thêm cẩn thận chặt chẽ bắt đầu. Liền xem như có người ở trước mặt khiêu khích, hắn cũng sẽ cười tiếp nhận. Tuân theo chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có nguyên tắc. Đồ hèn nhát, không có tiền đồ, xưng hô như vậy nối liền không dứt rơi vào trên người hắn. Lo biết rõ cũng làm không biết rõ. Chỉ cần hắn còn sống, hết thảy đúng vậy hoàn mỹ. Nhưng có một ngày hắn hoàn mỹ sinh hoạt bị đánh vỡ. Sắp bắt đầu lần thứ 5 khuôn mặt thế giới này hắn bởi vì vận khí bị điều tiến vào sắt thép chiến. Xa công lược tổ, không thể nghi ngờ đây là để cho người đỏ mắt. Ai cũng biết rõ, đi theo công lược tổ lại là một lần bội thu. Lo tự nhiên minh bạch, cho nên, hắn càng phát cẩn thận nghiêm túc bắt đầu. Tận lực để công hội bên trong người không chú ý hắn. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này ra cái gì sai lầm. Đương nhiên, liên lạc một chút công lực tạo thành viên, cho một số hiếu kính. Lo cũng ở làm theo đây là hắn trước khuôn mặt thế giới này bộ phận thu hoạch cùng 3 tháng nội. Tại cự đại thành thị bên trong mang tân nhân khai hoang tích lũy. Dù là không nỡ, cũng là nhất định, đã là vì có thể bảo trụ cái này danh ngạch. Cũng là vì tiến vào khuôn mặt thế giới này sau thu hoạch được càng nhiều chiếu cố. Sớm đã không phải gà mờ lo thế nhưng là rất rõ ràng có chiếu cố và không có chiếu cố khác nhau. Tiền kỳ là thuận lợi. Đối phương nhận hắn hiếu kính. Để hắn ở thở phào một cái đồng thời. Bắt đầu chờ mong lên lập tức bắt đầu khuôn mặt thế giới này. Nhưng là, có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện hắn một mực hiếu kính công lực tạo thành viên trở nên rất kỳ quái. Đối phương giống như không nhìn hắn. Không, không phải không nhìn hắn, mà là, không biết, liền tựa như song phương chưa bao giờ từng thấy mặt, không có nói chuyện với nhau qua. Trên thực tế đâu, đối phương ở tân nhân lúc, hắn liền cùng đối phương đã gặp mặt mang theo đối phương tiến hành khai hoang. Cũng chính bởi vì cái này quan hệ, hắn mới tìm được hiếu kính cơ hội. Bây giờ đối phương không nhận người, hắn lại có thể làm sao? Cãi lộn, làm cho đối phương thể diện mất hết. Không, làm như vậy, sau cùng xui xẻo vẫn là hắn. Ngay tại lo chuẩn bị tự nhận xui xẻo thời điểm, hắn chợt phát hiện công hội nội bộ một tia dị dạng. Những cái kia ngày bình thường tổng yêu trào phúng, diễu cợt hắn ra hỏa nhóm đoạn thời gian gần nhất trầm mặc xuống. Mình từ trước mặt đối phương đi qua, những tên kia cũng lựa chọn không nhìn. Không sai, không nhìn, cùng công lực tạo thành viên không nhìn. Mà lại, dạng này không nhìn tựa hồ còn tại tràn ra khắp nơi lấy. Hắn vừa mới mang qua tân nhân bên trong, cái kia một mực xưng hô hắn là lo đội trưởng người trẻ tuổi. Cũng biến thành đối với hắn không nhìn bắt đầu. Càng trọng yếu hơn chính là, đối phương cũng không nhìn còn lại cùng một đám người chơi. Nếu không nhìn hắn, là bởi vì đồ hèn nhát danh hào. Như vậy không nhìn những người khác, thật là làm sao cũng vô pháp thuyết phục. Nghi hoặc xuất hiện ở lo đáy lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị tự mình hỏi thăm, giải trừ nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một nhóm kia mới người vô thanh vô tức biến mất. Lo sợ hãi cả kinh, ở cự đại thành thị bên trong biến mất, ý vị như thế nào? Tử vong, đại quy mô tân nhân tử vong ý vị như thế nào? Dao động công hội căn cơ, nhưng toàn bộ sắt thép chiến xa thượng tầng lại đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí, một số vượt qua tân thủ kỳ người có thâm niên, thượng tầng cũng ở biến mất lấy. Mỗi khi có người biến mất lúc, lo đều sẽ trong lòng run sợ. Hắn không biết rõ khi nào liền giờ đến phiên mình. Sáng mai, sau một giờ, hoặc là một giây sau. Dạng này chờ chết tư vị quá khó tiếp thu rồi. Lo chuẩn bị tự cứu. Hắn lặng yên liên hệ coi trời bằng vung. Hắn thả ra một cái tin tức giả. Hắn muốn đem cự đại thành thị bên trong nhất phong khởi vân dũng nhân vật trói đến mình trên chiến. Xa, rất ngây thơ, rất ngây thơ, ngây thơ. Ấu chỉ thế nào? Hắn, chỉ là không muốn chết mà thôi. Chờ đợi đúng vậy chết. Liều một phát, còn có thể sống. Hắn, không có lựa chọn khác. Thật sâu hít một ngụm khói. Lo phun ra khói bụi. Thanh khói bụi phiêu đãng ở trước mặt hắn. Tràn ngập ở cả phòng. Nicotine để thần kinh căng cứng hắn thoáng thư hoãn một số. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Hiện tại lo, mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò. Nếu như không phải vào ghiêu lúc, liền cưỡng chế đem gian phòng thiết lập vì công cộng gian phòng. Lại không thể thay đổi. Hắn thề nhất định sẽ núp ở gian phòng bên trong không ra. Đùng, đùng đông, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ai, lo như là con thỏ con bị giật mình đứng lên. Ném xuống trong tay khói. Cầm lên để ở trên bàn súng. Ta, 2567. Ngoài cửa thanh âm lạnh lùng vang lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.